Vua tôi tối thượng, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, chủ soái Bắc Lương cộp cộp cộp. Lập tức, bốn vệ binh dùng súng nhanh chóng vọt đến, họng súng cùng nhắm vào Tiêu Phong. Một màn này, làm không ít người sợ hãi, cũng né xa xa ra, sợ vạ lây. Một tiểu đội trưởng dẫn đầu, là sĩ quan cấp 2, mặc một bộ trang phục màu lục, dẫm giày lĩnh đi đến, sắc mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong. Nhận hai tấm thư mời trong tay Ngô Khoan Nghiệp cẩn thận so sánh một chút. Dám giả mạo thư mời tiệc tối là tử tội. Đội trưởng Trương này quát lớn một tiếng. Những người nhà họ Khương khác vừa nghe thế, sợ đến mức nhũn hai chân, trong lòng càng hận chết Tiêu Phong. Xong rồi, tử tội đó, ông trời ơi. Đều do Tiêu Phong, sao cậu ta có thể làm ra loại chuyện này? Không phải chúng ta thật sự phải chết chứ? Người đến khống chế ba người bọn họ với tất cả những ai ở hiện trường còn đang giữ thư mời này lại. Đội trưởng Trương này nghiêm khắc phẫn nộ quát. Cộp cộp cộp, trong chớp mắt, mười mấy vệ binh mang súng từ đằng xa chạy đến, nhanh chóng khống chế những người nhà họ Khương đang giữ thư mời này lại. Lập tức, tiếng oán than vang lên. À, đừng bắt chúng tôi không muốn chết. Cái này không liên quan đến chúng tôi, là anh ta, là Tiêu Phong kia làm giả. Là anh ta cho chúng tôi. Chúng tôi không đi vào không được sao? Đúng thế, mấy người ngàn vạn lần đừng bắt nhầm người. Tiêu Phong, cũng là vì cậu. Cậu đúng là đáng chém nghìn đao. Lúc này, người người nhà họ Khương ánh mắt oan đoán nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong quát mắng. Hận không thể giết anh bây giờ. Từ Phân cũng tức giận đến run người, nhưng mà bị vệ binh dùng súng không chế. Vẻ mặt bà vẫn rất sợ hãi, chỉ vào Tiêu Phong quát lớn. Cũng là bởi vì cậu, cái thứ sao chổi này. Tại sao cậu không chết đi? Khương Bân Bân cũng vô cùng sợ hãi, cầu xin tha thứ. Đội trưởng, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng tôi. Là anh ta làm, muốn bắt thì bắt anh ta. Chúng tôi cùng lắm thì không vào nữa. Van cầu các người, thả chúng tôi đi. Nói xong, Khương Bân Bân còn mềm chân trực tiếp quỳ xuống, nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể. Một màn hài kịch như vậy, làm cho những danh nhân danh sĩ đỉnh lưu Tô Hàng xung quanh đều cười lạnh mấy tiếng, nhìn người nhà họ Khương chê cười. Trên mặt của ông cụ Khương Chính Thuần cũng đầy vẻ xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt, vô cùng nhục nhã, ông ta sống hơn 70 năm rồi, hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên ông ta mất mặt nhất từ trước đến nay. Nhưng mà, Tiêu Phong lại không nhanh không chậm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói với đội trưởng Trương kia. Có phải là giả hay không? Tôi đề nghị anh tốt nhất hỏi cấp trên của anh một câu. Tiêu Phong cũng nổi giận. Anh có thể đến tham gia buổi dạ hội này, hoàn toàn là nhìn mặt mũi của Hàn Lợi Dân. Anh đường đường là chủ soái Bắc Lương, cho dù là Tứ Lão Long các mời anh, cũng phải tự mình đến mời. Đội trưởng Trương nhíu máy lại, cũng sợ xuất hiện phiền toái không cần thiết, hừ lạnh một tiếng. Rất tốt, anh đã không thừa nhận, tôi đây sẽ cho anh tâm phục khẩu phục. Dứt lời, đội trưởng Trương lập tức thông qua điện thoại vệ tinh gọi cho cấp trên trong bữa tiệc. Cái gì, giả giả à, thuộc hạ biết rồi. Rất nhanh, sắc mặt đội trưởng Trương hoàn toàn thay đổi. Sau đó, anh ta hoảng sợ cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong. Ngô Khoan Nghiệp cũng nịnh nọt tươi cười nói. Đội trưởng, ngài cũng không thể dễ dàng buông tha người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta lại dám làm giả, nhất định phải nghiêm trị không tha. Tốt nhất là bắt bọn họ lại, phán tử tội, bốp, đội trưởng Trương xoay người tát một cái, tức giận tát lên mặt Ngô Khoan Nghiệp, giận dữ hét. Thả cái con mẹ mày, giả dối cái gì, trong tay anh Tiêu đây là thư mời đặc biệt, tôn quý hơn so với thư mời trong tay các người nhiều. Tất cả danh nhân Tô Hàng ở đó, đều hít vào một hơi. Cái gì, thư mời đặc biệt, Ngô Khoan Nghiệp càng mơ màng, vẻ mặt hồ nghi nhìn đội trưởng Trương. Lắc đầu nói, không thể nào, đội trưởng, anh có lầm không? Cậu ta chính là một con chó nhà có tang, sao cậu ta có thể có được thư mời đặc biệt chứ? Đây tuyệt đối không thể nào. Bốp, đội trưởng Trương đi lên một bước, trực tiếp đạp Ngô Khoan Nghiệp bay ba thước, nặng nề ngã trên đất, rút sông bên hông ra, từ trên cao nhắm vào mi tâm của anh ta, lạnh giọng nói. Anh đây là đang nghi vấn tôi, hay là đang nghi vấn thiếu tá Hàn? À, không. Tôi không dám, tôi sai rồi, xin đội trưởng tha thứ. Ngô Khoan Nghiệp ôm bụng, quỳ trên đất không ngừng dập đầu, mặt cũng đỏ lên, cả người cũng đang phát run. Dù sao, đối mặt với anh ta cũng là súng. Đội trưởng Trương hừ lạnh một tiếng, sau đó, dẫm bước chân đến trước mặt Tiêu Phong, trực tiếp nghiêm, cúi chào, nói. Anh Tiêu, xin mời vào bàn. Vẻ mặt Tiêu Phong lạnh nhạt, gật gật đầu, kéo bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Khương Huyền Đồng, từ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lướt qua, cất bước về phía sảnh tiệc. Còn có chúng tôi cũng là thư mời đặc biệt. Lúc này Từ Phân cầm thư mời đặc biệt trong tay, gương mặt đầy kích động. Đây giống như là đi tàu lượn, một giây trước còn lo lắng có phải là tử tội, giây sau đã là khách mời tôn quý nhất. Khương Bân Bân cũng không biết xấu hổ từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt cao ngạo trừng vệ binh mấy lần, nói. Nhìn thấy không, trong tay tôi chính là thư mời đặc biệt. Rất tôn quý, còn không nhanh mở ra cho bản thiếu gia. Những người nhà họ Khương khác, cũng ầm ĩ la hét muốn vào, muốn nhìn thấy sân tiệc. Càng muốn là người đầu tiên vào gặp thiếu tá Hàn Lợi Dân hoặc là chủ soái Bắc Lương. Đội trưởng Trương cũng không dám đảm đương, vội vàng cho đi. Nhưng mà, Tiêu Phong bỗng nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn đám người nhà họ Khương ồn ào nhất, nói. Không phải mấy người vừa mới nói, thư mời này là giả, không có quan hệ gì với mấy người sao? Đã nói như vậy, đội trưởng Trương, tịch thu thư mời trong tay bọn họ đi. Dứt lời. Tiêu Phong trực tiếp kéo Khương Huyền Đồng còn đang mơ màng, ôm dai dai trong tay, thản nhiên đi vào trong sân. Cửa ra vào, một đám người nhà họ Khương đều trợn tròn mắt. Vệ binh ở cửa, cũng dùng súng ngăn bọn họ lại. Đội trưởng Trương lạnh giọng nói, người đâu, tịch thu thư mời trong tay bọn họ, sau đó, đuổi ra ngoài. Ai ai ai, các ngươi không thể như vậy được, đây chính là thư mời đặc biệt. Tiêu Phong, cậu làm cái gì, cậu trở lại đây cho tôi. Đội trưởng, đây chính là thư mời đặc biệt, nếu cậu đuổi chúng tôi ra ngoài, chính là không tôn trọng thiếu tá Hàn. Tôi muốn đi vào, Từ Phân cũng mặc kệ, trực tiếp thừa dịp người không chú ý vọt vào. Nhưng người nhà họ Khương khác thấy thế, cũng vọt vào. Đội trưởng Trương bất đắc dĩ, quả thực, thư mời này là thư mời đặc biệt. Anh ta cũng không dám ra tay tàn nhẫn, lỡ như đắc tội với thiếu tá Hà, không thể chịu được. Ngược lại Ngô Khoan Nghiệp. Gương mặt âm trầm, cuối cùng mới vào sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc tối chính thức bắt đầu, mọi người không ngừng bắt chuyện mời rượu, vui vẻ hòa thuận. Cũng vào lúc này, Hàn Lợi Dân mặc quân phục, đầu vai đầy sao, dáng người cao ngất mà lại khí thế đi từ phía sau ra, đứng ở trên bục. Là thiếu tá Hàn, không hổ là tổng thủ quân đội Tô Hàng, khí thế này, thật sự quá mạnh mẽ. Thiếu tá Hàn cũng mới hơn 30 tuổi. Đã là thiếu tá rồi, tương lai sẽ lên cấp tướng rồi. Một đám nhân vật nổi tiếng Tô Hàng không ngừng khen tặng mời rượu, Hàn Lợi Dân cũng là cách không khí giơ hai tay lên, chắp tay sau lưng, cất cao giọng nói. Thật vui, chư vị trong lúc bận rộn này có thể tham gia tiệc tối đặc biệt do tôi tổ chức. Sau hôm nay, chư vị ở đây, sẽ cùng nhau hợp tác. Ở đây, tôi cầu chúc các vị, tiền đồ vô lượng, tài nguyên rộng mở. Cạn ly. Mọi người cùng nhau nâng chén, tiện thể khen mấy câu. Hàn Lợi Dân mỉm cười, ánh mắt nhìn vào trên người Tiêu Phong Khương Huyền Đồng và Dai Dai ở một góc, cất cao giọng nói. Chắc hẳn mọi người đều biết, đêm nay, trong tiệc tối này còn có một khách quý vô cùng quan trọng đặc biệt. Di rào, lập tức, mọi người đều kích động, ánh mắt của mọi người, điền cuồng tập trung lên sân khấu, đều trông chờ tướng quân trẻ tuổi nhất Long Quốc từ trước đến nay, chủ soái Bắc Lương. Như vậy, tiếp sau đây, chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, hoan nghênh chủ soái Bắc Lương. Hàn Lợi Dân nhiệt liệt nói, hơn nữa, kỳ thật anh ấy ở trong mọi người, anh ấy chính là Cách Trương.